Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 395, lính đánh thuê. Khốc liệt thủ đoạn, ha ha, ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì, nhưng là, ta muốn hỏi ngươi là bình thường giao chiến nhân viên à, ngươi nhiều nhất liền là một cái lính đánh thuê à. Ngươi cảm thấy các ngươi lính đánh thuê nhận Geneva công ước bảo hộ à? Mặt khác, trọng yếu nhất một đầu, các ngươi công kích là bộ đội gìn giữ hòa bình doanh địa. Chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp đem ngươi coi thành phần tử khủng bố, biết rõ đối KNG sợ phân tử thẩm vấn à? Các quốc gia đều là không có hạn chế, cho nên ngươi cảm thấy ta vừa mới nói với ngươi thập đại cực hình là đùa ngươi. Lộ Cảnh Dương tự tiếu phi tiếu nói xong, lập tức trên mặt tiếu dung thu liễm, biến nghiêm túc, rất xin lỗi, đáp án của ngươi sai lầm. Bá, sau khi nói xong, một cây chủy thủ trực tiếp đâm ở nơi này tên là Dầm Dĩ trang bị nhân viên trên đùi. A, một tiếng thê lương kêu thảm vang lên. Tên này trang bị nhân viên đối mặt đột nhiên xuất hiện một đao, cũng chỉ có thể lớn tiếng phát ra kêu rên. Ngươi tới nói, hy vọng ngươi có thể nói tới rõ ràng một chút. Lộ Cảnh Dương tay phải dao găm đối vừa mới chuẩn bị ra miệng người da đen nam tử, quát lớn, vâng vâng vâng. Tên nam tử này bị Lộ Cảnh Dương quả quyết ra tay dọa sợ. Hắn rõ ràng cảm giác được chung quanh những người này căn bản không phải cái gì police cha ra tay sẽ không như thế quyết đoán dứt khoát. Hắn cảm thấy những người này càng giống là quân nhân chuyên nghiệp, nhưng là ở một cái duy hòa police cha bộ đội doanh địa xuất hiện quân nhân chuyên nghiệp thật sự là ý vị sâu xa. Bất quá người này lúc này cũng không có bao nhiêu thời gian cân nhắc những thứ này. Hắn hiện tại thế nhưng là tự thân tương đương đều khó bảo toàn. Chúng ta thuộc về đoàn lính đánh thuê. Chúng ta bốn người đều là giải phóng trận tuyến mời tới được huấn luyện viên, trợ giúp bọn hắn huấn luyện tinh anh bộ đội. Bất quá, tại một tuần trước, chúng ta tiếp vào lão đại chỉ lệnh, để cho chúng ta phối hợp giải phóng trận tuyến, đối các ngươi doanh địa tiến hành công kích. Cụ thể nghe tổ trưởng nói, tựa như là chúng ta đoàn trưởng dùng một nhóm vũ khí xem như giao dịch nội dung để giải phóng trận tuyến. Tô Nam Tát Tư tướng quân đáp ứng đối duy hòa doanh địa tiến hành công kích. Bất quá chúng ta tổ trưởng lấy được tình báo, nghe nói Tô Nam Tát Tư chỉ chuẩn bị qua loa cho xong, đồng thời quyết định để A Đan mang theo bộ đội tinh anh người giết chết đến đây tiến công doanh trại giải phóng trận tuyến số 2 nhân vật Mạc Lạp Đức. Chúng ta liền bắt cóc A Đan người nhà, bức bách A Đan tại giết Mạc Lạp Đức về sau tiếp tục tiến công doanh địa. Tên này lính đánh thuê cảm giác phi thường khẩn trương, nhanh chóng trả lời Lộ Cảnh Dương vấn đề. Nhóm này vũ khí từ nơi nào tới? Lộ Cảnh Dương tiếp tục hỏi. Không rõ ràng, chỉ có chúng ta đoàn trưởng mới biết được. Phía bên phải lính đánh thuê dứt khoát hồi đáp. Vậy các ngươi đoàn lính đánh thuê vị trí ở đâu? Không nên do dự. Nhìn thấy tên này lính đánh thuê có chút do dự, Lộ Cảnh Dương lập tức lớn tiếng dày một câu, đem lính đánh thuê giật nảy mình. Tại giả lạp, lính đánh thuê lặp lại một lần đáp án, có chút hù dọa. Các người kền thành viên có bao nhiêu? Đều là người da đen. Vâng vâng vâng, chúng ta kền đoàn trưởng là chịu á người trong nước. Hắn thu nhận thành viên đều là xung quanh mấy cái quốc gia người. Sau đó ở căn cứ có chuyên môn huấn luyện viên huấn luyện. Huấn luyện viên có người da trắng, có người da đen, nghe nói đều là đến từ Âu Mỹ quốc gia xuất ngũ đặc chủng sĩ quan. Trước mắt, chúng ta kền nhân thủ có chừng 200 người. Tại tổng bộ, có 70 đến 80 người lưu thủ. Bắt cóc A Đan người nhà sự tình, còn có ai biết rõ? Có bao nhiêu người trông coi? Không có, đây là chúng ta chính tổ trưởng quyết định. Adan người nhà bị giam tại cự ly Sava trấn không xa một cái nhỏ trong làng. Người đều bị trói, không có người trông coi. Chúng ta tổ trưởng nghĩ lập một cái đại công, cho nên không có hướng lên trên mặt báo cáo. Ngươi một cái hỗn đản, hèn nhát, ngươi, bên trái lính đánh thuê, gặp chiến hữu của mình đem cái gì đều run lên đi ra. Tăng thêm Lộ Cảnh Dương một mực tại hỏi phía bên phải lính đánh thuê. Không có nói với ngươi nói cơ hội, để hắn nóng nảy đồng thời, cũng dự cảm bản thân hạ tràng khả năng sẽ không tốt. Bởi vì mà cái này người liền bắt đầu chửi mắng chiến hữu của mình. Hy vọng gây nên Lộ Cảnh Dương chú ý. Hắn xác thực thành công đưa tới Lộ Cảnh Dương chú ý. Nhưng lại không phải hảo ý. Nghe đến tên lính đánh thuê hô to kêu to, Lộ Cảnh Dương đối đè lại hắn hai tên đặc chủng binh chiến sĩ gật đầu. Một người rút ra dao găm, suy gắm vào lính đánh thuê cổ, trực tiếp giải quyết đối phương. Đối với tới được ba cái này bộ đội đặc chủng binh sĩ tới nói, giết người cũng sớm đã lập gia đình thường cơm rau dưa. Không, không muốn giết ta, ta biết đến đều nói cho các ngươi. Van cầu ngươi, không muốn giết ta. Chiến hữu bị không chút do dự giết chết. Phía bên phải lính đánh thuê lần nữa bị giật mình. Một vị Lộ Cảnh Dương đám người bắt đầu diệt khẩu, kêu to cầu xin tha thứ, ngậm miệng, không converter cầu kim đậu. Ba không Lộ Cảnh Dương uống một tiếng, tên này lính đánh thuê lập tức nhắm lại miệng, khẩn trương nhìn xem Lộ Cảnh Dương, người mang chúng ta đi giả lạp, tìm tới các ngươi kền kền hang ổ, nếu như tất cả thuận lợi, ta không giết ngươi, nhưng là, nếu như chờ chúng ta tới rồi, kền kền người cũng đã không có ở đây, hoặc có lẽ là không có tìm tới kền kền người, ngươi liền phải chết. Hiểu chưa? Vâng vâng vâng, trưởng quan, ta minh bạch, ta minh bạch, ta cảm thấy có thể mang ngươi tìm tới. Tên này lính đánh thuê dị thường phối hợp, Lưu Cương, đem người áp trở về. Ba người khác thi thể, cũng dẫn đi, cùng cái khác thi thể đặt ở cùng một chỗ. Trước trở về, cùng doanh địa nói một tiếng, chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Mặt khác, đem vũ khí đổi một cái. Tốt, minh bạch, ngoặc kép, không, Lưu Cương gật đầu, phất tay, bị bắt lính đánh thuê từ hai tên binh sĩ áp lấy. Mang tới xe bọc thép, ba người thi thể bị trực tiếp kéo lấy, kéo tới mấy trăm mét bên ngoài, tách ra ném xuống đất, đặt ở cái khác tấn công trang bị nhân viên thi thể cách đó không xa. Sau đó, đám người lên xe bọc thép, hướng doanh địa trở về. Trở lại doanh địa, Lộ Cảnh Dương đám người tự nhiên cảm giác được toàn bộ doanh địa không đồng dạng như vậy bầu không khí. Nguyên nhân Lộ Cảnh Dương tự nhiên cũng biết rõ, vừa mới đến nhiệm vụ không lâu, liền có một tên chiến sĩ hy sinh, một người trọng thương, mặc cho ai trong lòng đều không tốt thủ. Bất quá cũng may, lúc này chiến đấu cũng đã kết thúc, mà địch nhân cũng bỏ ra thảm trọng thương vong. Ngoại trừ 30 người khoảng chừng đào tẩu bên ngoài, tất cả tấn công địch nhân đều bị giết chết. Khi nhìn đến Lộ Cảnh Dương đám người từ bên ngoài trở về, vẫn đặt lấy một tù binh thời điểm, người trong doanh trại đều hoan hô. Tất cả mọi người đều biết rõ, ý vị này chiến hữu thù đã báo. Mà lại nhìn Lộ Cảnh Dương bọn họ bộ dáng, hiển nhiên chuyện này còn không có xong, mà tiếp xuống sự thật cũng xác nhận bọn họ phỏng đoán. Từ trên xe xuống tới, Lộ Cảnh Dương thông qua tai nghe lớn tiếng ra lệnh, lệ thuộc trực tiếp đại đội toàn viên hồi doanh phòng thay đổi trang phục, chuẩn bị hành động. Mệnh lệnh tuyên bố xong, Lộ Cảnh Dương đối bên người Lưu Cương nói ra, người trực tiếp bắt giữ lấy số 3 doanh trại nơi đó. Ta đi tìm gì đội báo cáo. Rõ, Lưu Cương cúi chào, mang theo tiểu đội thứ nhất người rời đi, trở về số 3 doanh trại, mà Lộ Cảnh Dương thì hướng chỉ huy trung tâm phương hướng đi đến. hắn đã thấy nghênh tới được Hà Kiến Quân đám người một. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.